Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 88, phiên ngoại S.AI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh xong chứng về sau liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Lê già đối với hôn lễ chuẩn bị là có đôi khi sẽ để cho Diệp Trừng Tinh cảm thấy có chút khoa trương trình độ. Nhưng Lê già ý nghĩ rất đơn giản. Nàng nghĩ chỉ là muốn đem tốt nhất hết thảy đều hiến cho Diệp Trừng Tinh. Nàng mà nói, tỷ tỷ chính là tốt nhất. Trong hôn lễ hết thảy cũng đều phải là tốt nhất mới đúng. Hoàn toàn sẽ không cảm giác chỗ nào khoa trương. Còn ngại chuẩn bị còn chưa đủ hảo. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền tới 19 tháng 3. Lê già si, NS Nhật một ngày trước. Từ khi có thể ăn cơm thật ngon hảo hảo đi ngủ về sau. Thân thể của Lê già trạng thái rất nhanh liền điều chỉnh lại. Chớ nói chi là còn có cố ý bổ sung dinh dưỡng. Diệp Trừng Tinh trước đó liền hỏi qua Lê già có quan hệ qua si. NS Nhật ý nghĩ. Nàng đối với si, NS Nhật điểm này luôn luôn rất chân thành. Bởi vì nàng si, NS Nhật ở hát, ai 19 tháng hát, ai, mỗi 4 năm mới qua một lần. Mặc dù Lê già sẽ không 4 năm mới qua một lần si, NS Nhật, nhưng tóm lại nàng đối với Lê già si, NS Nhật cũng vô cùng quý trọng. Lúc ấy Lê già nghe vậy chỉ là một mực nhìn lấy nàng. Thật lâu mới cong mắt nói, tỷ tỷ chính là lễ vật tốt nhất, mà còn chờ đến si. NS Nhật ta ngày ấy, đoán chừng thân thể của ta cũng dưỡng hảo. Lời của nàng mang theo chút loáng thoáng ý vị. Sự thật cũng cùng Lê già nói đến đồng dạng. Thậm chí không cần chờ đến si. NS Nhật cùng ngày, thân thể của nàng liền đã dưỡng hảo. Trong phòng ánh đờ, đèn sáng ngời rơi xuống. Thuần màu đỏ dây thừng phảng phất chứa hoa hồng. Diệp Trừng Tinh cảm giác gương mặt nhiệt độ không thể tự đờ, è xuống trên mặt đất thang. Nàng hôm nay mặc xanh nhạt sườn xám, rất yêu nhã trong trẻo lạnh lùng nhan sắc. Hiện tại lại bởi vì phần tay liền với điều hồng tự dưng thêm hơn mấy phần để người đỏ mặt không khí. Lê già còn đang nhìn nàng, ý thức được điểm này. Dừng một chút, Diệp Trừng Tinh rũ xuống mắt lông mi. Sắc mặt mạn thượng chút ý đỏ. Có chút không quá tự tại mở ra cái khác trước mặt người ánh mắt. Nàng biết Lê già luôn thích bản thân xuyên y phục như thế. Thế là hôm nay thủ si. NS Nhật không điểm lúc cũng cố ý xuyên cái này người. Chỉ là không nghĩ tới vừa nói xong một câu. Si. NS Nhật vui vẻ. Còn chưa kịp lại nói khác. Liền bị bó. Ánh mắt theo nàng rời đi chỗ khác không còn giao hội. Hô hấp giữa bạch đào mùi thơm thì như cũ rõ ràng. Omega tin tức tố mang theo liêu phất chi ý. Nhưng lại chỉ là như có như không chợt nồng chợt nhạt ôm lấy nàng. Tỷ tỷ thế nào không nhìn ta? Lê già thấy Diệp Trừng Tinh mở ra cái khác ánh mắt. Ánh mắt chớp chớp, ngữ khí rất là biết rõ còn cố hỏi. Ánh mắt càng là không có chút nào thu hồi ý vị. Nàng muốn nàng mặc sườn xám quả thật rất đẹp. Thế này gần như hãm ở tiết trắng mềm mại trên mặt thảm. Mây mù tóc đen từ một bên tán lạc xuống. Lộ ra duyên dáng vai cổ đường nét. Giống một trận mưa bụi. Rõ ràng còn cái gì cũng không làm. Nhưng chỉ tiêu liếc mắt liền đưa nàng cả người đều kéo tiến ẩm ướt hơi nước bên trong. Diệp Trừng Tinh chỉ biết nàng thích nàng xuyên y phục như thế. Nhưng cũng không biết nàng thích nguyên nhân thực sự. Nàng xuyên được càng đứng đắn càng xa cách. Nếu tiết trắng mùa xuân bình thường, nàng lại vượt nghĩ kéo nàng hãm sâu tình vòng xoáy. Càng nghĩ làm bẩn. Nghe thấy Lê già hỏi như vậy, Diệp Trừng Tinh mắt lông mi giật giật, không biết phải trả lời thế nào. Liền lại lần nữa đem ánh mắt quay trở lại. Ánh mắt chạm nhau nháy mắt, bạch đào vị tin tức tố lập tức nở rộ ra. Nhưng chỉ một giây không đương lại lần nữa thu hồi trở nên càng thêm như gần như xa. Ở Omega loại này ngọt ngào lại hành hạ tùy ý phía dưới. Tin tức tố của nàng cũng không khống chế được cùng nhau đi theo lan tràn ra. Diệp Trừng Tinh cũng là trước đó không lâu mới ở số hiệu đã tấn thăng làm 011001 khẩu bên trong biết được nàng nhất ngay từ đầu dùng chính là thuộc. Tại thân thể của mình số liệu. 001 lúc ấy chỉ là giúp nàng dẫn vào thân thể này số liệu. cũng liền khó trách vì cái gì đằng sau trở về trên thân còn có nhàn nhạt hương trà ô long. Người khác cho là nàng là dùng nước hoa, trên thực tế cảm nhận được là nàng tin tức tố mùi vị. Trong không khí mang theo vị ngọt tin tức tố ôn nhu dẫn. Diệp Trường Tinh cảm giác nơi gáy tuyến thể đều nổi lên nhiệt ý, nàng nhìn về phía Lê Già. Nàng bây giờ thật rất muốn đụng chút nàng, rất muốn cùng nàng khoảng cách gần một điểm, gần thêm chút nữa, thân mật đến chỉ có lẫn nhau lại không có còn lại. Nhưng Lê Già hôm nay lại một ngược thường, ngay từ đầu đến cuối đều không tới gần nàng. Nàng bị hạn chế hành động, càng không cách nào đụng phải Lê Già. Mà từ câu nói kia chi hậu, Lê Già càng là không tiếp tục lên tiếng nói cái gì. Rốt cục, Diệp Trường Tinh nhịn không được đỏ lên bên tai, âm thanh báo trước mở miệng nói. Tiểu Lê, cái này, có thể cởi ra sao? Nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, rõ ràng cũng là đang nghĩ lấy nàng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác khống lấy nàng. Vẫn là chỉ có thể từ nàng cởi ra giam cầm. Nghe tới Diệp Trường Tinh nói như vậy, Lê Già lại trực tiếp nói. Đương nhiên có thể cởi ra. Nàng rất nhẹ liếm một cái cánh môi. Đuôi mắt choáng ra điểm như yên chi hồng. Chỉ cần tỷ tỷ đi theo ta nói, ta liền giúp tỷ tỷ cởi ra. Hô hấp không khắc chế nổi bía. N loạn, ngữ khí của nàng như cùng ở tại dẫn dắt. Nói, ngươi, nhất, yêu, ta, không nghĩ tới muốn đi theo nói lời nói chỉ là thế này. Dừng một chút, Diệp Trường Tinh trên mặt màu ửng đỏ lại càng sâu. Nàng đi theo mở miệng nói. Ta yêu nhất ngươi, nghĩ, cùng, ta, ân, nghĩ cùng ngươi, cho nên bây giờ có muốn hay không ta? Vừa nói, Lê Già tới gần nàng, rất nhẹ hôn một cái khóe môi của nàng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía con mắt của nàng vũ mị lại liễm diễm. Bây giờ nói, người nghĩ ta, nụ hôn của nàng chuồn chuồn lướt nước, thậm chí hôn đều không phải cánh môi, chỉ là khóe môi mà thôi. Nhưng cái này so với vừa mới không trên không dưới, tra tấn, đã như gặp cam lâm. Mà ở nơi này về sau chính là càng thêm muốn đến gần nàng. Bị khống chứ chỉ có tay. Diệp Trường Tinh lại cảm giác sắp thở không nổi. Phảng phất toàn bộ tâm đều bị người trước mặt móc vào. Nàng trên cơ bản chưa bao giờ nói qua loại này chữ. Nghe tới Lê Già Tân nói ra câu nói này sau, bên tai nháy mắt bía. N đến đỏ bừng. Hết lần này tới lần khác Lê Già rõ ràng chính là hạ quyết tâm để nàng nói. Nếu như nàng không nói khẳng định chính là như vậy, khiến người không lên lại không dưới. Nàng dùng đầu lưỡi vẽ lấy bờ môi nàng. Trên người tin tức tố ngọt ngào để người khó qua. Diệp Trường Tinh ánh mắt đều mạn lên sắc nước. Nhưng thuận theo về sau nàng lại lần nữa vừa chạm vào cùng cách. Thế là Diệp Trường Tinh cuối cùng vẫn là khó khăn lên tiếng. Nhưng là nói đến ở giữa cái nào đó chữ lúc thanh âm vẫn là không nhịn được hạ thấp, thanh âm mập mờ đi qua. Ta nghĩ, ngươi, nhưng dù là cái chữ kia đã mập mờ đi qua, nàng rõ ràng vẫn là vừa xấu hổ lại hổ thẹn. Dây thừng bị kéo rồi. Lê Già nhìn về phía nàng ánh mắt đều hổ thẹn trong suốt bộ dáng. Màu môi thù diễm đến cực điểm. Nghiêng đầu gần sát nàng nói chuyện bên tai lúc giống như là ở hôn lỗ tai của nàng. Tỷ tỷ nói cái gì đây? Nói nhỏ như vậy ta nhưng nghe không được. Theo lời nói, thanh thanh nhàn nhạt hơi thở cũng phất qua tai bờ. Diệp Trường Tinh cuộn tròn hạ đầu ngón tay. Nhưng chỉ bằng bản thân lại là căn bản không giải được. Nàng C, án M, ôi dưới. Lê Già thấy thế lần nữa kéo lại trong tay dây đỏ. Thanh âm giống như là không vui. Sao có thể bản thân vụng trộm muốn giải cây ếch? Ai? Thế này là muốn bị trừng phạt. Diệp Trường Tinh đã nhanh bị tin tức tố của nàng mê đi. Muốn, nàng nhìn về phía nàng. Thanh âm mang theo chút nhỏ xíu câm ý, muốn ngươi. Tựa hồ nhiều nhất cũng chỉ là như vậy. Muốn để nàng rõ ràng nói ra câu nói như thế kia thật sự là gian nan. Lê Già nhìn xem Diệp Trường Tinh đã nhiễm một mảnh mê ly chìm nổi ánh mắt. Nhịn không được đưa tay phủ qua mặt của nàng. Tỷ tỷ bây giờ nhìn hướng ánh mắt của ta thật là đẹp. Nhưng là ai bảo tỷ tỷ muốn bản thân vụng trộm cởi ra. Vừa nói, nàng lại kéo ra chút khoảng cách. Nút áo cởi ra một chút. Lê già ngồi lên giường. Đem tóc dài tiện tay liêu đến sau lưng. Nàng ở trừng phạt nàng. Nàng ở trước mặt nàng an ủi thư giải. Để nàng thấy rất rõ ràng. Nhưng lại chỉ làm cho nàng nhìn xem. Để nàng chỉ có thể nhìn. Nàng rõ ràng nhìn thấy nàng văn ở xương hông hoa hồng. Nhìn thấy khuyên rốn rớt xuống ngôi sao là như thế nào cùng theo khẽ đung đưa. Chập chờn ra một mảnh vô tận phong cùng nguyệt. Một điểm cuối cùng khắc chế cũng ở đây nàng cố ý trêu chọc hạ vỡ nát cái triệt triệt để. Diệp Trường Tinh mắt lông mi run một cái. Rốt cục rõ ràng vô cùng đem Lê già trước đó để nàng tái diễn câu nói kia nói ra. Lê già nghe vậy kéo lên kéo lộ ra vai cổ quần áo. Lời nói còn có chút bất ổn. Hơi hơi câu lên đuôi mắt giống như là có thể kéo người trầm luân tiến chỗ sâu nhất. Tỷ tỷ, lặp lại lần nữa đi. Diệp Trường Tinh là thật bị nàng dẫn tới một chút biện pháp cũng không có. Ý chí lực đã bước vào mất khống chế biên giới. Không có gì do dự lặp lại một lần nữa. Tin tức tố của các nàng trong không khí quấn quanh ở cùng một chỗ. Ở giam cầm trói buộc bị giải cây ếch. Ai một giây sau, Diệp Trường Tinh đem Lê già kéo gần trong ngực. Bị câu quá lâu. Đến mức rốt cục có thể hôn lên thời điểm mang theo mấy phần để người thở không nổi cảm giác hít thở không thông. Lê già giống như là còn không có chơi chán loại kia trêu đùa nàng trò chơi. Lại sau này rụt hạ, làm ra phò muốn tránh dáng vẻ, nhưng ngay sau đó liền bị nữ nhân đờ, e xuống. Diệp Trường Tinh chôn ở nàng chỗ cổ, thanh âm nghe giống như rất rung động. Tiểu Lê, người thật hảo thiếu, dù là nàng nghĩ ôn nhu cho nàng giờ khắc này cũng làm không quá đến. Mất khống chế ý vị cho tới bây giờ không có thế này thanh tích tươi sáng. Nghe thấy nàng nói như vậy. Lê già lại ân a đáp một tiếng. Nàng quay đầu ôm lấy đuôi mắt nhìn nàng. Mở miệng dùng khí âm kêu nàng. Tỷ tỷ, nàng đối nàng giơ tay lên. Rất xinh đẹp, trên đó sắc nước cũng tươi sáng. Giống như là biểu hiện ra. Đã có thể, thanh âm của nàng trằn trọc mà đưa tính. Diệp Trường Tinh có chút bị hình ảnh trước mắt xung kích. Hát đến, nàng cúi người ôm nàng. Tình đến nồng lúc. Nàng có chút mê ly nghĩ sợ là những này nàng trước kia đến nói hơi quá đáng. Bần, lời nói sợ là tất cả đều dùng tại giờ phút này. Nhưng theo sát lấy Lê già phản ứng lại làm cho nàng căn bản không rảnh lại suy nghĩ những thứ này. Quá mức cũng thật là làm cho người ta trầm luân. Làm sao lại không bị dụ đến chứ? Tựa như có được một viên xoa bóp liền ra nước quả đào mật. Để người chỉ muốn ép ra càng nhiều trong veo đào nước. Thanh nhã sườn xám cũng dính vào sắc nước. Thậm chí mặt trên rơi lấy chân châu đều bị Lê già dắt lấy xuống tới lăn dưới đất. Thêu thùa tinh xảo quần áo bía. N thành một lần duy nhất tồn tại. Lê già nghe thanh âm của nàng. Muốn nàng rõ ràng là alpha. Thế nào phát ra thanh âm nhanh so với nàng còn mị. Kia ngày bình thường luôn luôn khắc chế tự kiềm chế hát. Ai con ngươi? Ánh mắt nước bình thường trong suốt, sương mù quẩn quanh, rõ ràng là nàng lấy nàng. Ngược lại nhìn lên đến nàng cũng giống là bị khi dễ tàn nhẫn. Ở một chút bên trong, Lê già hỗn loạn nghĩ, nguyên lai là cái dạng này. Nguyên lai nàng chân chính tình si, NS ra tới là loại này động lòng người bộ dáng. Tin tức tố một mảnh nặng nề, lại không biết là bạch đào vẫn là hương trà ô long tin tức tố. Diệp Trường Tinh hôn lên nàng phần gáy, đem Omega hóa thành thể lỏng tin tức tố đều hôn tới. Nàng nghĩ, nàng nhất định phải đánh dấu nàng, muốn để nàng thuộc về nàng, triệt triệt để, chỉ thuộc về nàng. Trong khoảnh khắc đó, nàng giữ lại tay của nàng, mang theo hương trà ô long tin tức tố tùy theo rót vào. Hơi ý lạnh, Lê già đuôi mắt tiết ra mỏng nước mắt, ngón tay dài nhọn mất sức lực. Thuận nữ nhân hồ điệp cốt, ở tuyết lưng thượng lưu lại vết đỏ. Tin tức tố, quá nhiều, thanh âm của nàng có chút mơ hồ. Diệp Trường Tinh sờ sờ trong ngực tóc người. Động tác mang theo an dỗ ý vị, nàng có chút lo âu quá mức hòa. Ngay tại khó khăn nghĩ nên hay không như vậy dừng lại lúc. chỉ nghe thấy Lê già ở bên tai nàng tiếp lấy có một tiếng không có một tiếng đứt quãng nói. Thế nhưng là rất thích. Cái này quà si, NS Nhật, thật rất thích, cách chương.